Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó động đậy như có một con quái vật đáng sợ gì sắp ra đời vậy, tên này thật sự bị điên rồi. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, thủ đoạn này của đối phương đã vượt khỏi phạm vi kiếm đạo. Nói đúng hơn thì thậm chí đối phương còn không được gọi là kiếm khách nữa. Đây hoàn toàn là thủ đoạn tà đạo, đi trên con đường huyết sát không thể quay đầu. Trong ma vân như núi thịt kia, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí cực kỳ đáng sợ, khiến kiếm trận xung quanh hắn cũng bắt đầu rung động. Trong núi thịt ngọ nguậy có tiếng sấm nổ vang, Cơ Vô Dạ lạnh lùng hét lên. Huyết ngục đoạn hồn đài, giọng nói của Cơ Vô Dạ lạnh lẽo như không có chút cảm xúc. Lúc này, hắn ta vô cùng đáng sợ, giống như đao phủ giết người vô tình trong luyện ngục, ngoài lạnh lùng thì chẳng còn chút tính người nào cả. Dưới ánh nhìn của vô số người, núi thịt ngọ nguậy trên không trung biến thành một đoạn hồn đài vô cùng rét lạnh. Trên đoạn hồn đài có 9 sợi xích bị huyết quang bao phủ, trên mỗi sợi xích đều treo mấy trăm thi thể vô cùng thê thảm, khiến người nhìn thấy đều sởn gai ốc. Sau khi tự lĩnh ngộ chiêu thức này vẫn chưa có ai ép ta phải sử dụng, ngươi là người đầu tiên, hưởng thụ nó đi. Trong mắt Cơ Vô Dạ lóe lên ánh sáng hung ác, lúc này nét mặt hắn ta vô cùng dữ tợn, huyết khí dày đặc. Vừa dứt lời, hắn ta chém một kiếm xuống, sợi xích trên đoạn hồn đài lập tức rung động dữ dội. Toàn bộ đoạn hồn đài mang theo uy thế cực kỳ đáng sợ chèn ép về phía Lâm Nhất. Ầm ầm, lúc đoạn hồn đài kỳ lạ rơi xuống, không khí bị chèn ép đến mức nứt ra. Trước mắt, cho dù ai cũng có thể nhìn ra Cơ Vô Dạ này đã có thực lực không thua gì Âm Dương Tiểu Thành, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Hắn ta sử dụng thủ đoạn này là muốn giết chết Lâm Nhất, không cho hắn đường lui. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, nhưng hắn lại không hề tỏ vẻ sợ hãi. Oanh, hắn dùng suy nghĩ, những bóng kiếm màu bạc vẫn đang phập phồng bay lên bay xuống kia lập tức đứng yên lại. Kiếm trận khổng lồ chợt dừng lại, người Lâm Nhất run mạnh, lục phủ ngũ tạng cũng thoáng đau đớn. Leng keng, tiếng kiếm reo giòn giã như tiếng tiên hạc bay cao trên mây, vang vọng khắp đất trời. Cách chương.